Thần Long ở rể, chương 49, bữa cơm ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Cửu nghe theo Lục Chỉ gọi cho Lục Thạc. Lúc này Lục Thạc vẫn đang còn làm việc. Nhìn thấy điện thoại của Hồ Cửu thì do dự không biết nên nghe máy hay không. Ngay khi Lục Thạc muốn bấm nghe máy, thì Hào Danh đặt vào phòng. Lục Tổng, dự án mới này có gì không ổn không? Hào Danh Đạt thực sự chỉ quan tâm đến công việc và lợi nhuận. Quan tâm tới Lục Thạc vì nhận giao phó của vị trên đầu anh ta nha. Thực sự là đau khổ cho tâm can này. Hình như chưa rồi, Lục Tổng không định ăn gì sao? Hào Danh Đạt tỏ ra có quan tâm. Lục Thạc không biết nghĩ gì kiên quyết tắt máy. Quay sang Hào Danh Đạt cười thoải mái hơn. Cũng chưa, dự án rất thuận lợi. Hào Tổng cũng không, ăn gì sao? Lục Thạc hơi cười hỏi. Tôi vẫn chưa kịp. Hào Danh Đạt định đi. Lục Thạc như nghĩ gì đó rồi chủ động lên tiếng. Cùng đi ăn chút đi. Lục Thạc trong lòng có chút chột dạ. Dù sao cũng tiện, cô tìm cớ thích hợp. Quả thật Hào Danh Đạt cũng thấy khá bình thường. Đi ăn cùng đồng nghiệp cũng không là chuyện gì quá xa lạ với anh ta. Vậy cô chọn chỗ đi. Tôi về phòng thu xếp tài liệu một chút. Hào Danh Đạt thoải mái đáp. Trong lòng Lục Thạc có chút không yên. Cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì đó sai trái lớn lắm vậy. Hào Danh Đạt nhanh chóng trở lại. Đi chứ? Anh ta vui vẻ hỏi. Dù sao Hào Tổng cũng đang đói nha. Anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Đi ăn cùng Lục Thạc cũng xem như hộ tống người đẹp đi ăn. Vậy sẽ càng ghi điểm trong mắt đại boss rồi. Mỗi người ôm một suy nghĩ cứ thế đi. Hay là tới nhà hàng gần công ty đi. Lục Thạc đề nghị, vậy đi bộ cũng được rồi. Hào Danh Đạt chợt nảy ra suy nghĩ. Dù sao anh ta cũng lười nha. Nếu xa một chút có thể đi xe còn phải xuống bãi xe. Hiện tại thì tốt rồi. Không cần nữa, vì tập đoàn Sunny nằm ở khu trung tâm. Nơi đây cũng tập trung nhiều công ty lớn nhỏ. Nhà hàng quán nước cũng vì thế mà tập trung xung quanh phục vụ ăn uống cho các nhân viên văn phòng. Vào nhà hàng đồ ăn Nhật gần nhất, Lục Thạc cảm giác hơi lạ. Lâu lắm rồi cô mới được ăn đồ Nhật. Cũng không phải vì nó đắt đỏ, mà vì từ sau khi sự việc Hồ Cửu bị hãm hại phải bỏ xứ đi, cô cũng không còn bạn nữa. Lục Tổng thích ăn đồ Nhật sao? Thật tốt, Hào Danh Đạt cũng rất thích ăn những thứ này. Cũng không hẳn là đặc biệt thích, nhưng cũng ổn. Lục Thạc cố gắng giữ khoảng cách cho bản thân mình. Vào thôi. Chúng ta cũng chỉ có 45 phút thôi. Hào Danh Đạt còn đang nghĩ Lục Thạc lo chậm giờ làm. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất chính là thấy Hồ Cửu cùng Lục Chỉ ngồi ở bàn phía ngoài. Cha, sao hai người lại ở đây? Lục Thạc cảm thấy có chút chột dạ như cô làm gì sai. Nhưng sau đó cô bình tĩnh lại. Tự trấn an mình rằng bản thân không làm gì sai cả. Lúc nãy Hồ Cửu gọi con. Cha muốn cùng cả nhà ăn cơm thôi. Nhưng vẫn không gọi được. May mà gặp con ở đây. Lục Chỉ gặp con gái thì càng cười tươi. Hồ Cửu nhìn thấy Lục Thạc thì cũng vô cùng vui mừng. Anh gọi cô không được. Cũng chỉ nghĩ đơn giản là cô ham công tiếc việc lại quên ăn uống. Đành đưa Lục Chỉ đến ăn gần chỗ làm của Lục Thạc. Ăn xong mang một ít qua cho cô. Trùng hợp rồi. Mọi người cùng ăn đi. Hồ Cửu vui vẻ nói. Lục Thạc trong lòng có hơi chột dạ, muốn nói lại thôi, tại lúc đó còn bận cũng không để ý điện thoại. Nói rồi cô hơi lúng túng giải thích, Hào Danh Đạt thực sự là thèm ăn rồi, mùi đồ ăn như đang kích thích anh ta vậy. Đã vậy không cần khách khí, cứ ngồi cùng là được, Hào Danh Đạt nhanh chóng nói. Vừa nói anh ta vừa kéo ghế ngồi vô cùng thoải mái. Ngồi đi, Lục Chỉ cười vui vẻ. Hôm nay ông ra ngoài đi nhiều một chút, cảm thấy thoải mái hơn, lại gặp nhiều chuyện vui. Ông tươi tắn hơn không ít. Hồ Cửu kéo ghế cho Lục Thạc. Em muốn ăn gì? Hồ Cửu vô cùng quan tâm. Hào Danh Đạt thấy một màn này cũng cười vui mà trêu chọc. Lục Tổng đây là cô có phúc nha. Anh ta vui vẻ uống ngụm nước nói. Không, phải. Lục Thạc muốn phản bác nhưng cũng không biết nên nói gì. Mọi người nghe vậy thì cũng chỉ nghĩ rằng cô đang ngại ngùng. Mỗi thứ một phần, Hồ Cửu thoải mái gọi món. Có nhiều quá không? Chúng ta ăn không hết. Hào Danh Đạt bất ngờ nói. Hào Tổng, xem như không hết gói lại mang về. Dù sao cũng nên cảm ơn Hào Tổng chiếu cố vợ tôi. Hồ Cửu vui vẻ thoải mái nói chuyện. Nhìn hai người đàn ông trước mặt nói chuyện. Trong lòng Lục Thạc có tư vị khó chịu không nói nên lời. Anh Hồ nói quá rồi. Người năng lực như Lục Tổng thì còn cần tôi giúp đỡ sao? Hào Danh Đạt khiêm tốn nói. Hồ Cửu thầm đánh giá người trước mặt. Quả là hữu thủ tìm đúng người. Hào Tổng này biết có biết giãn. Rất được việc. Hào Tổng đừng khách khí. Hồ Cửu cười nói. Cách Trương.